sư bá, trưởng lão hội cần 7 cái tư lịch rất sâu người, việc này liên quan đến ta Tiệt giáo, còn xin mấy vị sư bá không muốn từ chối. 7 người. Vân Tiêu 4 người liếc nhau. Lục Xuyên mời bọn họ không khó suy đoán, nhưng Tiệt giáo thế nhưng là có bát đại thân truyền, tiểu tử này là không có đem ai tính đi vào. Để ngươi Triệu sư bá cùng Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu sư bá 3 cái đi đến, ta tính tình yêu thích yên tĩnh không thích ồn ào liền không tham dự. Vân Tiêu vừa cười vừa nói. Lục Xuyên nghĩ, nói, sư bá xin đừng chối từ, 7 vị sư bá mỗi người đều không thể thiếu, chúng ta Tiệt giáo còn phải chư vị sư bá quyết định. Bát đại thân truyền bên trong, Vân Tiêu, Vô Đương xem như tính tình tương đối tốt, các nàng đều là tỉnh táo trầm ổn, làm như vậy ra quyết sách cũng không kém. Nghe nói Quy Linh Thánh Mẫu tính tình nóng nảy, Bích Tiêu vội vàng sao động, nhưng mấy vị này tư lịch tại cái kia, hắn cũng không thể loại trừ tại bên ngoài. Cái kia còn có một người đâu, ngươi đem ai không có tính tới. Bích Tiêu đạo. Lục Xuyên ôn thanh nói, Kim Linh sư bá là chấp pháp chỗ thủ tọa, nàng quản chính là hình phạt quy củ, cùng trưởng lão hội là tương hỗ độc lập. Thì ra là thế. 4 người kinh ngạc, lại xem trọng Lục Xuyên một cái. Nguyên bản bọn hắn coi là Lục Xuyên là ghi hận Đa Bảo đạo nhân, cho nên lần này cho Đa Bảo tiểu hài xuyên cố ý ép buộc. Cũng là bởi vì này Vân Tiêu vừa rồi hồi tuyệt, chính là sợ như vậy nháo ra chuyện tới. Bất quá bây giờ xem ra cái này đệ tử đổ là có chút ý chí. Vậy chúng ta an tâm. 4 người đạo. Lục Xuyên nói, mấy vị sư bá hẳn là sẽ không tạm thời rời đảo a. Triệu Công Minh nói, tạm thời sẽ không, ngươi muốn nói cái gì? Đệ tử hy vọng. Lục Xuyên gãi đầu, cười nói, mấy vị sư bá giúp ta tuyên truyền một chút trưởng lão hội ý nghĩa, ta không có một tay che trời ý tứ. Đem Tiệt giáo nhặt được quỷ đạo là được rồi, của hắn kế hoạch lớn còn ở nhân gian. Nếu như Tiệt giáo bất diệt, cái kia đại thương không sai biệt lắm cũng bảo vệ, như thế lúc đầu lịch sử tiến trình cũng liền cải biến. Lúc đầu tiến trình cùng hắn biết rõ không sai biệt lắm, thương diệt Chu Hưng tiên thần không hiện, về sau là Đông Chu, tiếp lấy Xuân Thu chiến quốc, nhân tộc chư thánh đồng thời ra. Nhưng nếu là thương bất diệt, vậy sau này lại biến thành cái dạng gì? Hắn không biết. Nhưng tất nhiên trống rỗng, không cũng đúng lúc là để hắn tăng tốc nhân tộc thậm chí thế giới tiến hóa bánh răng thời điểm. Hắn hiện tại đã có nhân tộc hiền giả khí vận, về sau đi thánh hiền chi đạo, lấy được công đức thành thánh. Hắn thành thánh vấn đề không lớn, chỉ là hắn cái kia thánh nhân sẽ có sánh vai cái nào tiên đạo cảnh giới hắn cũng không biết. Lần trước nghe thần nông nói cho hắn qua thánh hiền chi đạo. Hiện tại nhân tộc tiên thánh bên trong, thực lực mạnh nhất là Toại Hoàng, sánh vai tổ cảnh, tiếp theo Hy Hoàng. Cuối cùng là hắn, cùng Đại La Kim Tiên không sai biệt lắm. Cái này tiên đạo chi nạn như thượng thiên, một cảnh nhất trọng thiên, mà lại mỗi một cảnh sẽ còn nương theo lấy tam tai A ngũ hành kiếp đủ loại kiếp số. Bây giờ có thể tu thành Đại La Kim Tiên người, có thể nói đều là có khí vận đại tạo hóa người, mà lại như phượng mau lân giác như vậy thưa thất. Nhìn chung toàn bộ phong thần, tu thành Đại La Kim Tiên mới có bao nhiêu? Xiển giáo chỉ có Nhiên Đăng, Nam Cực, Tiệt giáo tốt một chút có 4 cái, về sau là Khổng Tuyên, Lục Áp, không sai biệt lắm liền mấy người này. Thật quá khó khăn, còn không bằng cầm một thế bắt một thanh. Sánh vai Thái Ất Thượng Tiên, đáng giá, sánh vai Đại La, kiếm lời, nếu có thể sánh vai tổ cảnh. Không có ý tứ hắn cái kia tỉnh ngủ. Liền trưởng lão hội đều bị ngươi làm đi ra, ai còn hội không tin. Vân Tiêu mỉm cười, yên tâm đi, chúng ta hội. Lục Xuyên gật đầu, chỉ có nhanh chóng làm ra một ít thành tích đến, để những đại thế lực kia nhìn thấy Tiệt giáo cải biến, mà lại là phương diện tốt, mới có cơ hội cải biến Tiệt giáo kết cục. Hắn tính một cái. Theo nguyên lai nhìn để mắt tới Tiệt giáo thế lực rất nhiều. Ngoại trừ Xiển giáo cùng nhân giáo bên ngoài, còn có phương Tây, Thiên Đình, cùng nhân tộc Tam Hoàng chờ thân ảnh. Đầu thật lớn. Lục Xuyên tách ra khỏi bọn họ phía sau tốn một chuyến Kim Linh, hy vọng nàng đem không cấm ăn mặn tin tức công bố ra ngoài. Người tu đạo liền muốn có người tu đạo dáng vẻ, ngươi vì cái gì đột nhiên muốn đổi. Kim Linh nhíu mày, tu đạo về sau, nếu là liền khát máu bản năng đều vượt qua không được, cái kia còn tu cái gì đạo. Quả nhiên rất cương. Lục Xuyên thử dò xét nói, sư bá, sư tổ nói chúng sinh bình đẳng, chúng ta muốn tôn trọng bọn hắn sinh hoạt ẩm thực quen thuộc. Ngươi sư. Được thôi, tùy ngươi. Kim Linh Thánh Mẫu vừa muốn nói điều gì, nhưng bị Lục Xuyên đem thông thiên dời ra ngoài về sau, cũng liền lười nói. Sư bá, về sau chấp pháp đường liền nhờ vào ngươi, ngoài ra còn có trưởng lão hội. Lục Xuyên đem cái này còn nói ra tới. Đem quyền lợi giao ra ngươi làm gì? Kim Linh kinh ngạc, bắt được quan trọng. Thông thiên để Lục Xuyên chấp trưởng Tiệt giáo, hiện tại đem hình phạt giao cho trong tay nàng. Trong ngoài sự vụ lớn nhỏ quyền lực giao đến trưởng lão hội trên tay, dạng này trên tay hắn hiện tại còn thừa lại cái gì quyền lực? Lục Xuyên cười nói, ta chấp hành a. Thông thiên hiệu trưởng địa vị không người có thể dao động. Ban giám đốc cũng có, kỷ luật tổ cũng có, vậy hắn liền là kiếp trước uy phong bát diện thầy chủ nhiệm. Kim Linh kinh ngạc, nghiêm túc trầm ngâm. Trên biển đông. Một vệt cầu vồng đột nhiên mà tới, cuối cùng đứng lơ lửng trên không, xa nhìn trên Kim Ngao đảo. Người đến, Lục Áp. Biến đổi sao? Hắn không có áp sát quá gần, chỉ là nhìn xa xa. Lăng không ngừng chân một lát sau thân hình lóe lên, hướng phía cách đó không xa một tòa hải đảo đi lên. Khi hắn rơi ở trên đảo về sau, đưa mắt bốn phía nhìn một chút, cuối cùng đón nhận một đôi lạnh lùng con ngươi. Người đến người nào? Long Trác nhìn chăm chú, thần sắc đề phòng, thể nội pháp lực vận chuyển. Lục Áp cười nói, bần đạo tán nhân Lục Áp, Long Trác. Công chúa, đã lâu không gặp. Bản cung không nhận ra ngươi. Long Trác đánh giá trước mắt đạo nhân rồi nói ra. Chỉ gặp trước mắt đạo nhân thân mang áo bào xám, bên hông treo cái hồ lô, thoải mái phiêu dật, nhưng thật sự là hắn không biết. Ngươi không biết được ta, ta lại nhận biết ngươi. Lục Áp mỉm cười cũng không thèm để ý, ánh mắt đánh giá mắt Long Trác, ánh mắt tang thương, cảm thán nói, dường như đã có mấy đời a. Ngươi đang nói cái gì? Long Trác nhíu mày. Thiên đế khi nữ phụng mệnh trợ Chu Phạt Trụ, giờ phút này ngươi không nên xuất hiện ở đây, đi Tây Kỳ đi. Lục Áp mắt nhìn Kim Ngao đảo phía sau nhẹ giọng cười nói. Ngươi đến cùng là ai? Long Trác ánh mắt đột nhiên lăng lệ lên. Hạo Thiên ý chỉ nàng rất xác định, ngoại trừ bọn hắn cha con hẳn là cũng chỉ có truyền chỉ Bạch Phi biết rõ. Thế nhưng là cái này thần bí đạo nhân lại làm sao mà biết được? Ta. Lục Áp mắt nhìn bầu trời, tự giễu cười một tiếng, phức tạp nói, ta là tới uống nắng một sai lầm, để tất cả mọi thứ trở lại nguyên lai quỷ tích bên trên người. Sai lầm gì? Long Trác tâm thần khẽ động. Lục Áp một bộ nhức đầu bộ dáng, nói, cái này nói ngươi cũng không hiểu, tóm lại ngươi liền hảo hảo nghe ngươi phụ hoàng mà nói, trước đi hỗ trợ đằng sau lấy chồng. Long Trác hai mắt lạnh lẽo, quát lên, trả cái gì ngươi? Ngươi nói hô nói vượng nữa đừng trách ta không nể mặt mũi. Long Trác vừa muốn động thủ, lại chỉ gặp Lục Áp than nhẹ một tiếng phía sau lắc đầu, hóa thành một vệt cầu vồng phóng lên tận trời, bần đạo đi vậy. Lục Áp đạo nhân, là ai? Nhìn chằm chằm cầu vồng kia, Long Trác lâm vào trầm tư. Người này xuất hiện quả thực không hiểu ra sao, nói cũng không hiểu ra sao, để cho người ta không hiểu ra sao. Chỉ là rất hiển nhiên, theo lời nói của người này đến xem là nhận ra nàng, nhưng nàng lại đối với người này một điểm không có ấn tượng. Đây là một kiện rất để cho người ta không an lòng sự tình. Suy tư một lát sau, nàng bóc một cái hồi lâu chưa bao giờ dùng qua pháp chú, không bao lâu một đạo bạch quang từ trên trời rơi xuống. Chương 447, Toàn Kỳ Mỹ. Thứ 438 hai Toàn Kỳ Mỹ. Bạch quang rơi xuống đất. Biến thành thiên giới lấy thiếp diện vô tư lấy xưng thượng thần Bạch Phi. Cái gì sự tình vội vã như vậy? Ta hỏi ngươi, phụ hoàng hạ chỉ muốn ta trợ Chu sự tình, ngoại trừ ba người chúng ta bên ngoài còn có ai biết rõ? Tuy nói không đến mức tin hoàn toàn, nhưng Lục Áp nói vẫn là không khỏi để tâm cảnh của nàng có chập trùng. Bạch Phi nghiêm túc trầm ngâm nói, vương mẫu có lẽ cũng biết. Còn có đây này. Long Trác sắc mặt có chút tối đen, loại chuyện này nàng mẫu hậu làm sao có thể không biết? Không có. Bạch Phi rất xác định đáp nói, thế nào? Vừa rồi có người không biết thần thánh phương nào, thế mà đối với chuyện này hết sức rõ ràng, làm ta giật mình. Long Trác thần sắc nghiêm túc nói, cho nên ta bảo ngươi đến hỏi một chút, nhìn xem có phải hay không phụ hoàng ta còn nói cho người khác. Không có khả năng. Bạch Phi quả quyết phủ định, Ngọc Đế Hạ chỉ thời điểm chỉ có hai người chúng ta ở đây, cho nên tuyệt không có người thứ ba biết rõ, hắn là ai. Hắn tự xưng là cái gì tán nhân Lục Áp, ngươi biết tam giới bên trong nhân vật này sao, lại là thần thánh phương nào? Long Trác cau mày nói. Tán nhân Lục Áp. Bạch Phi nhíu mày nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu, cái danh hiệu này ta còn thực sự chưa nghe nói qua, ta hồi thiên giới ra một chút. Long Trác khẽ vuốt cằm, ánh mắt thâm thúy, nhìn xem bạch quang lướt vào chân trời. Phụ thân nàng có thể làm tam giới chi chủ thực lực tự nhiên không yếu, tại đương thời cũng là cường giả hiếm có, gần như chỉ ở mấy vị thiên tôn phía dưới. Bạch Phi cũng không đơn giản, lai lịch kinh người, chính là một tôn thiên địa sinh dưỡng tiên thiên thần. Thượng thần cấp bậc, thần lực không kém gì Thái Ất Thượng Tiên. Nếu như theo Bạch Phi trong tay biết rõ tin tức này còn dễ nói, có thế Lục Áp nếu là theo nàng phụ hoàng tay bên trong biết được tin tức này, cái kia người này thực lực đến tột cùng đáng sợ đến trình độ nào. Trong lúc suy tư, Long Trác mắt sáng lên, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Bất quá nàng lập tức lắc đầu, không có khả năng. Sau đó, nàng nghĩ đến Lục Áp nói trong lời nói hai cái từ mấu chốt. Trợ Chu, lấy chồng. Nghĩ đến trợ Chu lúc nàng nhìn Tây Kỳ một cái. Nghĩ đến lấy chồng lúc nàng có chút trầm mặc một chút. Đương Lục Áp vừa nói ra trợ Chu Phạt Trụ sự tình trong nội tâm nàng liền biết là thật, có thế cái thứ hai tin tức còn không có phát sinh cho nên nàng cũng không rõ ràng. Nhưng phía trước một cái là thật, đằng sau cái này cũng liền rất có thể. Ta không tin. Long Trác cuối cùng vẫn lựa chọn không tin, bởi vì cái này là không bị thiên điều sở cho phép. Thần không thể lấy động tình, lại càng không cần phải nói gã người nào. Liền cô nàng cuối cùng hạ tràng đều là như thế, ai còn dám tùy tiện động tình. Cái này đã là thiên điều sở quy định, cũng là bọn hắn làm thần một loại cao quý thân phận tượng trưng. Nửa ngày sau, Bạch Phi đi mà quay lại. Thế nào? Long Trác đạo. Bạch Phi lắc đầu, thần sắc ngưng trọng, trong tam giới ra không người này, ta đi thỉnh giáo Ngọc Đế, hắn lấy thần thông dò xét tam giới phía sau cũng không rõ ràng, cho nên bảo ngươi cẩn thận. Tam giới không người này, liền phụ hoàng cũng không tra được. Long Trác tâm thần chấn động, người này hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Không nói chuyện này, Ngọc Đế không là bảo ngươi đi trợ Chu Phạt trụ sao, ngươi ở tại Đông Hải làm cái gì? Bạch Phi nói, ngươi muốn sớm một chút trở lại về thần giới, không còn cái này trong trần thế chịu khổ, liền đi hảo hảo hoàn thành Ngọc Đế lời nhắn nhủ sự tình. Ngươi cũng không phải không biết ta công thể là nước, gần nước địa phương có trợ giúp ta tu luyện, lại nói, trước đây không lâu xiển tiệc hai giáo thượng tiên đại chiến hơi kém hủy Tây Kỳ sự tình các ngươi không phải không biết. Long Trác hừ nhẹ nói, hiện ra tại đó lại không có đánh trận, ta ở đây tu luyện một chút, thế nào? Về phần những chuyện khác cũng không cần ngươi phí tâm. Bạch Phi nói, vậy ngươi cẩn thận. Nói xong trầm mặt một chút, hóa thành một đạo bạch quang lướt vào bầu trời. Long Trác thu hồi ánh mắt phía sau tiếp tục tu luyện. Nàng không có nói láo, mang đến Lục Xuyên phía sau nàng lựa chọn lưu tại nơi này, chính là bởi vì nơi này có trợ giúp nàng tu luyện. Ngày kế tiếp, Kim Vân trên đỉnh, Kim Linh Thánh Mẫu triệu tập đông đảo đệ tử, thành lập tiệc giáo chấp pháp chỗ. Ngoài ra nàng tại trước mặt mọi người tuyên đọc giáo quy thời điểm, dựa theo thương lượng xong giảng kinh qua hiệp thương, triệt tiêu đầu kia đối với ăn chay quy củ. Gây nên chúng đệ tử hô ứng, tích cực hưởng ứng Kim Linh Thánh Mẫu hiệu triệu. Lục Xuyên nói qua, những này tiệc giáo đệ tử liền là một cái lò xo, hắn là một cái lớn quả cân. Của hắn cái này 73 đầu quy củ vừa ra, cơ hồ một chút áp đến chúng đệ tử tâm khảm ranh giới cuối cùng bên trên, cho nên hắn hơi buông lỏng một chút về sau, đám người trách hắn cũng có, nhưng lại còn có cảm kích của hắn. Ngươi nói cái này có trách hay không? Lục Xuyên kế hoạch là tại tiệc giáo thiết lập chấp pháp chỗ, còn có ban giám đốc, nơi này gọi trưởng lão hội. Như vậy, tiệc giáo quản lý hệ thống không sai biệt lắm thành hình, về sau tiệc giáo quyết sách, chấp hành cũng đều có người làm. Mặt khác hắn còn dự định triệu hồi tất cả môn nhân. Chỉ có ở chỗ này mới tốt quản lý, thế nhưng là vừa chạy đi ra bên ngoài trời đất bao la còn không phải tùy ý bọn hắn mừng rỡ, ai có thể quản được rồi. Hắn cũng thực địa thăm dò qua cái này Kim Ngao đảo diện tích tuyệt đối đủ lớn. So với hắn kiếp trước lớn nhất đại học, còn muốn lớn hơn gấp mấy lần dáng vẻ, dù sao Thiên Tôn đạo trường, sao lại thái quá keo kiệt. Triệu hồi tất cả mọi người. Thông Thiên trầm ngâm nói, cái kia hẳn là sẽ rất nhao nhao a. Trên thực tế, lúc trước hắn liền là cảm thấy quá ồn, cho nên hắn mới đưa một bộ phận người đuổi đi được. Lục Xuyên sáng sủa cười một tiếng, xuất ra giáo quy, điểm ấy đệ tử đã sớm thay ngài cân nhắc đến, ngươi nhìn, giáo quy có một đầu, Kim Ngao bên trên không cho phép lớn tiếng ồn ào. Thông Thiên nhìn thoáng qua giáo quy phía sau giữ im lặng. Bất quá không thể không nói, Lục Xuyên làm những này đích thực cũng không tệ lắm, làm hắn có chút vui mừng. Những này giáo quy thiết lập cơ hồ chu đáo, liền chấp trưởng tiệc giáo quyền lực cũng không có mê hoặc mắt, phản mà thành lập trưởng lão hội cho hắn mấy người đệ tử, bất quá. Đa Bảo thở dài, Đa Bảo không có gia nhập trưởng lão hội. Điều này cũng làm cho Lục Xuyên kế hoạch giảm đi, dù sao trưởng lão số lẻ tốt nhất, nếu là số chẳng rất có thể tạo thành hai loại ý kiến đồng dạng. Thế là hắn lại đem Ô Vân Tiên, Kim Cô Tiên cùng Bị Lô Tiên tăng thêm, chín người vừa vặn. Về phần Thông Thiên một vị khác dòng chính đệ tử Ngũ Đức chân nhân, thì bị hắn cho không cẩn thận cho quên lãng. Tốt, ta gọi Công Minh truyền chỉ, bất quá ngươi số người 300. Thông Thiên chần chờ nói. Lục Xuyên gật đầu nói, không sai biệt lắm có thể. Cái này hạ không lâu sau đó Tây Kỳ bên kia lại có chơi. Tuy rằng hắn thiết hạ quy củ, nhưng loại kia chân chính tâm tính không tốt phẩm hạnh không đoan người là tuyệt sẽ không quản thúc ở. Đến lúc đó, chỉ cần cho bọn hắn một cái cơ hội ra đảo làm việc, chỉ sợ hấp tấp liền đến. Nói chuyện một hồi phía sau Lục Xuyên đi ra. Lại qua hai ngày, đạt được ý chỉ ngoại môn đệ tử lần lượt tại quy định trong vòng 3 ngày đến. Chỉ là cuối cùng chỉ tới hơn 6.000 người, còn lại đợi 2 ngày cũng không thấy cái bóng. Sư đệ, còn có hơn 500 người đều không có đến, làm sao bây giờ? Văn Trọng hỏi. Lục Xuyên cười cười, những này là không lúc trước phẩm hạnh cũng không tốt. Văn Trọng nhẹ nhàng gật đầu. Đi thôi, bắt, không phải, chúng ta mời bọn họ một chuyến. Lục Xuyên đứng lên nói. Của hắn phong thần danh ngạch đầy cũng không có việc gì, Tây Phương Giáo Đại học bên kia không phải nghiêm trọng thiếu khuyết sinh nguyên sao? Vậy hắn cho những người này xử lý cái chuyển trường chứng minh được. Đã giải quyết tiệc giáo phong cách trường học vấn đề, cũng giải quyết Tây Phương Giáo thiếu người vấn đề, vẹn toàn đôi bên. Chương 448, thu 28 túc. Lục Xuyên cùng Văn Trọng hạ thiên du phong. Tìm người khẳng định phải khắp thiên hạ bốn phía chạy, hắn lại có không ít bảo bối không có biểu diễn, cho nên hắn không có làm phiền Khổng Tuyên. Dù sao hắn cũng sẽ không ngốc đến một thân một mình chạy tới bắt người. Đây là quân tử không đứng dưới tường sắp đổ vậy. Cả tòa đảo, Lục Xuyên lấy Bích Du cung vị trí tử chi sườn núi làm trung tâm phân chia thành đông, nam, tây, bắc bốn cái khu vực, dễ dàng cho đem hơn một vạn người đều phân phối, quản lý. Nói tóm lại tại dưới sự quản lý của hắn, toàn bộ tiệt giáo hết thảy trên cơ bản ngay ngắn rõ ràng, có trật tự cùng quy hoạch. Trong mắt hắn ngoại trừ không có tiến hành phân cấp chia lớp bên ngoài cái này cùng một cái đại học hình thức không sai biệt lắm. Không quy củ, không thành phương viên. Cái này có quy củ mới tốt quản lý, hiện tại tiệt giáo tập tục cũng đích thực tại từng ngày biến tốt. Sư đệ, ngươi đây quả thật là đi thỉnh. Văn Trọng lại xác nhận một lần. Chỉ gặp Lục Xuyên trước mắt thuần một sắc áo đen, đứng đội chỉnh tề 30 người đội hình, khóe miệng giật một cái. Tiệt giáo chấp pháp chỗ, Lục Xuyên ban Kim Linh thành lập 12 cái tiểu đội, lấy 12 địa chi đến mệnh danh danh hiệu, cái này là một cái trong số đó, cũng là Lục Xuyên mượn tới. 25 cái hợp đạo, 5 cái chân tiên. Khắc khen Lục Xuyên bên cạnh thần sắc băng lãnh Lâm Tiên Ẩn, trọn vẹn 6 cái chân tiên. Mạnh mẽ như vậy đội hình thấy thế nào cũng không giống là đi thỉnh, giống như là đi đánh nhau. Sư huynh nhớ kỹ những người này dẫn đầu là ai chăng? Lục Xuyên đạo. Văn Trọng chấn động, nghiêm túc gật đầu nói, có muốn không lại mời một đến hai đội. Đầy đủ. Lục Xuyên nhịn cười đạo. Lần này dẫn đầu chính là lúc sau nhị thập bát tú, cũng là tiệt giáo tinh anh, chân tiên cảnh giới. Sau đó thần sắc nghiêm một chút, khô tay nói, xuất phát. Ra tiệt giáo cổng trào sơn môn về sau, tắm rửa lấy thần hy, đám người bấm niệm pháp quyết niệm chú, khống chế độn quang phóng lên tận trời. Những người này ai mạnh nhất? Lục Xuyên trên đường dò hỏi. Lâm Tiên Ẩn trầm ngâm nói, bọn hắn thực lực đều rất mạnh, hẳn là không sai biệt lắm, đều không dưới ta. Đừng lo lắng, lần này chúng ta mang đủ nhân thủ. Lục Xuyên cười cười. 32 đạo động quang tại biển mây tầm đó phi tốc xuyên qua. Không lâu sau đó, bọn hắn rơi tại một tòa Đông Hải bên trong trên hải đảo, trước mắt một tòa động phủ cửa lớn rộng mở. Bách Lâm đạo hữu có thế ở trên đảo. Văn Trọng mở miệng thử gọi đạo. Lục Xuyên hai tay vây quanh, Tử Kim Xuyên Tâm Tỏa nắm trong tay, cùng 6 cái chân tiên đứng ở Văn Trọng tả hữu. 25 cái hợp đạo cảnh canh giữ ở bốn phương tám hướng. Bách Lâm. Lục Xuyên nhìn chằm chằm động phủ, ánh mắt nhẹ nhàng chớp động lên. Hắn đồng thời không biết nhị thập bát tú bên trong trước đó kêu cái gì. Hắn chỉ biết là cái này 28 cái đều không phải người, mà là 28 loại động vật thành đạo, chân thân là cái gì, tu hành chính là cái gì công thể pháp thuật. Những này bọn hắn ngày sau bị phong tinh tú tên bên trong đều có. Tỷ như Khuê Mộc Lan, đây cũng là một con sói đắc đạo, tu luyện công thể vì một. Đông. Mặt đất rung rẩy, một cái to con thân ảnh chậm rãi theo trong động phủ đi ra, thân mặc đạo bào, tiên đạo khí tức lưu chuyển. Chỉ gặp hắn mọc ra một viên cá sấu như vậy đầu lâu, chỉ là trên đầu mọc lên hai cái góc nhọn, trên mũi buông thõng bốn đầu như xúc tu như vậy râu dài. Giác một dao. Một nhìn người nọ bộ dáng Lục Xuyên trong lòng hơi động, đương biết ngay đạo người này là ai. Riêng lấy nhân tộc thẩm mỹ quan tới nói, bộ này tôn vinh vẫn là không quá quan. Văn Trọng. Bách Lâm dùng dài nhỏ dao một mắt nhìn Văn Trọng phía sau lại đảo qua đám người, chờ các ngươi rất lâu, thật là lớn chiến trận, các ngươi muốn làm gì? Bách Lâm đạo hữu, hữu lễ. Tại Hạ Lăng Hư Tử, sư tổ có lệnh mệnh tiệt giáo đệ tử tiến đến đảo đi học tập kỹ năng mới. Lục Xuyên tiến lên một bước, cười nói, ngoại môn tất cả đệ tử đều đến, chỉ còn các vị đạo hữu chậm chạp tương lai, cho nên ta suy nghĩ khả năng đạo hữu không có nghe được tin tức này, cho nên cố ý đến đây cáo tri. Bách Lâm liếc nhìn chung quanh về sau, cười lạnh một tiếng, ngươi chính là cái kia đem chúng ta tiệt giáo khiến cho hoàn toàn thay đổi Lăng Hư Tử. Không dám nhận, chính là ta. Lục Xuyên cười nói, bất quá không phải hoàn toàn thay đổi. Mà là rực rỡ hẳn lên, Bách Lâm đạo hữu gì không nhìn tới nhìn. Miễn đi. Bách Lâm nhấc tay áo vung lên lộ ra một cái móng vuốt lớn, hiện tại tiệt giáo ta chịu không được, cho nên không trở về, các ngươi nếu là không có khác là liền lăn đi. Bách Lâm, ngươi xuất khẩu ô ngôn mắng chửi người, ghi nhỏ qua một lần. Áo đen tiểu đội trưởng móc ra cái quyển trục nghiêm túc ghi xuống. Lục Xuyên kinh ngạc, nghĩ đến đã từng bị học sinh tiểu học trung học quy tắc chi phối 12 năm sợ hãi. Nhỏ qua. Ha ha ha, ta liền mắng làm gì đi. Bách Lâm cảm thấy lại mới lạ vừa buồn cười, ta nếu là đánh các ngươi có phải hay không lại cái gì lỗi nặng. Lãng phí thời gian. Lục Xuyên hơi không kiên nhẫn. Hơn 500 người đâu, nếu là như thế dông dài miệng rộng pháo không được đợi đến ngày tháng năm nào. Cứ việc đánh pháo miệng hắn còn không có thua qua. Như ý túi càng khôn. Lục Xuyên móc ra một cái lưu chuyển oánh oánh bảo quan cái túi ném ra ngoài. Chỉ thấy nó đón gió trực trướng, dây lát ở giữa liền hóa thành hơn 10 trượng cao như một tòa núi nhỏ, bay lên bầu trời. Miệng túi tối tăm, nhắm ngay Bách Lâm. Ngươi đây là cái gì? Bách Lâm giật mình. Một cổ không hiểu huyền diệu khí cơ đã đem hắn khóa lại, liền như sa vào trong đầm lầy người, không cách nào động đậy. Trống. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, dùng hết lực khí toàn thân giãy giụa, nhưng chỉ có thể xê dịch chút xíu. Thu. Lục Xuyên bấm niệm pháp quyết cười lạnh khẽ quát một tiếng. Bảo bối này được từ với Đông Hải cái kia trong động chết đi thượng tiên, nhưng tác dụng cùng Tây Du bên trong hoàng ly quái hậu thiên túi không sai biệt lắm. Ngang. Tại một cổ cường đại hấp lực xuất hiện thời điểm, Bách Lâm cảm giác được không đúng, gào thét một tiếng, thân thể đột nhiên tăng lớn nứt vỡ đạo bào, hóa thành một đầu màu xanh giao long. Đồng thời bay lên. Chẳng qua là cùng diều bị đứt dây bình thường bay, thân bất do kỷ, rơi vào miệng túi, biến mất không thấy gì nữa. Lục Xuyên duỗi ra một cái tay, cái kia to lớn cái túi liền thu nhỏ hóa về lớn chừng bàn tay, rơi vào trong tay của hắn. Lục Xuyên nhìn trong tay túi càng khôn, ẩn ẩn có thể truyền đến long ngâm như vậy phẫn nộ gào thét. An tâm mang lấy đi ngươi. Lấy hắn bảo bối này đừng nói chỉ là một đầu giao long, liền là nhị thập bát tú toàn bộ cùng cái kia hơn 500 người cũng đều không đáng kể. Gia hỏa này, nhị thập bát tú giác một giao vì dùng chính mình cho hắn trước dự định hạ. Ngẩng đầu, Lục Xuyên ồ lên một tiếng. Chỉ gặp bên cạnh đội chấp pháp năm cái chân tiên, cùng Lâm Tiên Ẩn cùng Văn Trọng, toàn tất cả xem một chút hắn, lại nhìn xem túi càn khôn, vẻ mặt ngơ ngẩn. Cái này bảo bối gì? Bọn hắn đều đã chuẩn bị xuất thủ đánh một trận, kết quả là bị Lục Xuyên như thế vô cùng đơn giản cầm cái túi giải quyết cho rồi. Ách, không có ý tứ, ta cảm thấy đánh nhau thực tại có chút lãng phí chúng ta thời gian. Lục Xuyên xin lỗi nói, cho nên tự tiện hành động, không có cho các ngươi xuất thủ cơ hội biểu hiện, tiếp theo cái làm phiền. Không không không. Đám người liền vội vàng lắc đầu, Lăng đạo huynh như có bản sự hàng phục bọn hắn, chúng ta vô cùng cảm kích. Có bảo bối, ai còn đánh nhau a? Thế giới này chính là như vậy, có bảo bối liều pháp bảo, không có bảo bối cũng chỉ có thể đánh nhau. Trạm tiếp theo, xuất phát. Lục Xuyên cười cười, chạy tới chỗ tiếp theo động phủ. Những người này còn gắng biết nói chuyện. Đám người hết tốc độ tiến về phía trước, chạy ngược chạy xuôi nửa tháng sau hơn 500 người toàn bộ bị thu phục, bao quát nhị thập bát tú bên trong 21 người. Chỉ là tìm đi còn lại mấy người động phủ lúc, đám người liên tiếp nhào mấy cái không. Bọn hắn nhất định là liên thủ. Đương theo cái thứ ba vồ hụt trong động phủ sau khi ra ngoài Lục Xuyên trầm giọng nói. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 449, Lục Ác gặp Lục Xuyên. Một cái trên mặt râu ngắn thanh bào đạo nhân Giá Vân từ không trung vội vàng rơi xuống. Đi tới một tòa núi lớn bên trong động cửa phủ, thần sắc lo lắng. Rơi xuống đất đồng thời khuôn mặt của hắn kéo dài, lông dài sinh ra, cái mũi cùng miệng hướng về phía trước đột xuất, biến thành một cái màu xanh lan nhân. Lý đạo huynh có đó không? Đạo nhân hô, ta là Lý Hùng, việc lớn không tốt, mau mau mở cửa, ta có việc gấp cùng ngươi thương nghị. Ầm ầm. Thoại âm rơi xuống, rất nhanh, động phủ cửa đá mở ra, sáu đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra. Cầm đầu đạo nhân một thân kim bào khí độ bất phàm. Đầu sinh một viên rồng đầu. Sau lưng hắn sáu cái đạo nhân, có thanh bào, có kim bào, có đỏ bào, trên cổ mọc lên đầu ngựa, đầu gà, không đồng nhất mà cùng. Kim Thằng Dương, Hoàng Thương, Lữ Năng. Đầu sói đạo nhân cùng những này đạo nhân cũng rõ ràng quen biết, sau khi thấy giật mình nói, các ngươi làm sao lại ở chỗ này? Đám người liếc nhau. Cái kia đầu gà đạo nhân Hoàng Thương cười lạnh nói, Bách Lễ các đạo hữu tại cái này trong vòng nửa tháng lần lượt mất liên lạc, nghe nói là bị ta tiệp giáo cái gì đội chấp pháp bắt đi, hừ. Lúc này mới bao lâu không có trở về, tiệt giáo liền bị một tên tiểu bối khiến cho chướng khí mù mịt loạn thất bát tao. Đúng đấy, cũng không biết đại sư huynh bọn hắn đến cùng là nghĩ như thế nào, thế mà có thể nhịn được, bị đoạt quyền cũng không trên một tiếng tùy ý cái kia tiểu bối làm sằng làm bậy. Một đầu hưu đạo nhân cũng không cam lòng nói. E rằng cũng không phải là các sư huynh không trên một tiếng, ta nghe nói tên tiểu bối kia là đạt được lão sư ủng hộ. Đầu rồng đạo nhân thở dài, lão sư thậm chí liền hắn uy lực mạnh mẽ thiếp thân chí bảo xuyên tâm tỏa đều ban cho cái kia tiểu bối. Đã có thế hộ thân cũng là tính vật, huống mà lại còn là tại Kim Ngao đảo lão sư ngay dưới mắt, tuy là đại sư huynh bọn hắn không nguyện ý lại có thể làm được gì đây. Đám người im lặng, cái này người nói chính là một câu lời nói thật. Có thế tới tu tiên không có một cái là kẻ ngu. Thông Thiên để một cái đệ tử đời ba chấp chưởng tiệt giáo chức quyền, có lẽ liền đã biết đám người hội không phục, cho nên còn đem của hắn xuyên tâm tỏa đưa ra ngoài. Tử động lần này có hai trọng hàm nghĩa. Thứ nhất là thật dùng bảo bối cho cái kia tiểu bối hộ thân. Thứ hai cái này cũng biểu đạt hắn ủng hộ thái độ, người khác phản đối cũng được bản thân ước lượng một chút. Thử hỏi tại bọn hắn lão sư đều cho phép tình huống dưới, cho dù có người bất mãn rất tức giận, thế nhưng là ai lại dám ở Thông Thiên dưới mí mắt nháo sự. Bất quá nơi này cũng không phải Kim Ngao đảo, không có lão sư cho hắn chỗ dựa. Đầu gà đạo nhân cười lạnh, thế giới này nguy hiểm vô cùng, cái này nếu là tại bên ngoài xảy ra chuyện, hừ hừ. Bất quá chỉ cần phòng bị xuyên tâm tỏa, vừa rồi chúng ta chính là tại thương nghị làm sao đối phó bọn hắn. Lý Hùng đạo hữu tới thật đúng lúc, cùng đi. Kim bào đầu rồng đạo nhân nhìn hướng lên bầu trời, bọn hắn đoán chừng cũng nhanh đến. Hơn phân nữa là. Văn Trọng gật đầu đồng ý. Bọn hắn bên này có sáu tôn chân tiên cao thủ, còn có túi càn khôn bảo vật như vậy, cho nên lần hành động này trước mắt mà nói rất thuận lợi. Bọn hắn chỉ giam giữ một bộ phận, còn có một số môn nhân cùng đệ tử là nhìn thấy tình hình có chút không đúng cho nên lập tức chịu thua, cũng bị nhốt tiếng túi càng khôn. Chỉ có cái này Tương Lai nhị thập bát tú bản sự tương đối cao, thái độ rất cường ngạnh, cho nên bọn họ cũng chỉ có động thủ. Cái này nửa tháng bọn hắn hối hả ngược xuôi hành động, động tĩnh khẳng định không nhỏ, những cái kia người cũng không có khả năng cái gì danh tiếng đều không có nghe được. Còn lại 7 người. Lục Xuyên suy tư. Nếu như không có đoán sai, 7 người kia tụ bắt đầu đại khái là nghĩ cùng bọn hắn làm qua một trận. 4 người này chính là Thiên Chi Tứ Linh biến thành, đứng hàng thượng thần, thực lực cường đại, chức trách là bảo vệ một phương. Chỉ là bọn hắn hiện tại cũng là quan can tư lệnh, mà cái này nhị thập bát tú phong thần phía sau chính là 4 người bọn họ tọa hạ thần tướng. Thực lực đều rất không tầm thường. Tiếp tục đi, hạ một cái động phủ tại đây. Kim Tỏa Sơn. Một lát sau đám người lại lần nữa khống chế độn quang phóng lên tận trời. Cái này đội chấp pháp xem như Lục Xuyên cùng Kim Linh Thánh Mẫu một tay thành lập, từ Kim Linh Thánh Mẫu trưởng quản, chọn lựa người cũng đều là danh tiếng còn có thể cái chủng loại kia. Tiệt giáo rồng rắn lẫn lộn, đã có phẩm hạnh không tốt, cũng sẽ có cũng không tệ lắm. Lúc này bọn hắn đã rời xa Đông Hải, đi tới đại lục phía trên. Đám người là ngũ hành độn thuật. Vì công pháp mà trốn quan nhan sắc không đồng nhất mà cùng, tại thiên không biển mây bên trên gào thét xuyên qua lúc giống như một cơn mưa sao băng, cảnh tượng có chút lộng lẫy. Tiến lên ở giữa. Các vị đạo hữu xin dừng bước. Đột nhiên một thanh âm theo bọn hắn phía sau truyền đến. Một đạo xích hồng độn quang bên trong, Lục Xuyên sắc mặt lúc ấy liền đen. Đạo hữu xin dừng bước, đây là bọn hắn sư đồ chuyên dụng câu, làm sao bị người dùng đến trên người hắn. Đừng nói, thân ở cái này phong thần bên trong, hắn đối câu nói này vô cùng kiên kỵ. Đằng sau giống như có người gọi chúng ta. Một tia nước bên trong văn trọng nói ra. Lăng hư tử, đằng sau có người gọi chúng ta. Đám người cũng giảm tốc xuống tới muốn dừng lại. Lục Xuyên cắn răng nói, không được đáp ứng, nếu là không muốn chết liền đừng để ý tới hắn, tiếp tục đi. Lúc này nói câu nói này khẳng định không phải sư phụ hắn, bởi vì không có khả năng xuất hiện ở đây, thanh âm cũng không giống, nhưng bất kể là ai câu nói này vẫn là không đáp ứng vi diệu. Mọi người vẻ mặt trung lên, hiện tại bọn hắn bên trong vẫn là lấy Lục Xuyên cầm đầu. Không phải là bởi vì Lục Xuyên uy vọng cao bao nhiêu, quyền lực bao lớn, hiện tại Lục Xuyên cơ hồ giao ra trong tay quyền sở hữu lực. Nguyên nhân chỉ có một cái, đây là Kim Linh mệnh lệnh. Đám người lao vùng vụt lại xông ra 300 dặm. Các đạo hữu. Cái thân ảnh kia vẫn như cũ không gần không xa sâu sau lưng bọn họ, lần thứ hai mở miệng, như không dừng chân, bần đạo liền mời bảo bối xoay người. Mời bảo bối quay người. Suối quẩy. Nghe được câu này, Lục Xuyên toàn thân lông tơ đứng đấy, thầm nghĩ mắng chửi người. Hắn hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Vừa rồi câu đầu tiên đạo hữu xin dừng bước liền đủ khiếp người, làm sao hiện tại còn tới cái mời bảo bối xoay người. Chờ một lúc có phải hay không còn muốn nghe được một câu hắn cùng phương Tây hữu duyên. Ngừng. Lục Xuyên hạ lệnh, đột nhiên đình chỉ, ánh mắt phức tạp, tay vừa nhấc. Hắn vẫn là dừng bước. Lần này tới nếu không phải người kia tốt nhất, nhưng nếu là người kia, loại kia bảo bối xoay người hắn cơ hội hối hận đều không có. Chỉ là Lục Xuyên không dám quay người. Chúng độn quang đột nhiên dừng lại hiện ra đám người, kinh ngạc ngắm nhìn Lục Xuyên phía sau quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cái mặt mang gốc râu cầm thân hình gầy lùng áo bào xám đạo nhân mặt mỉm cười, lăng không khoan thai dạo bước mà đến, không nói ra được thoải mái phiêu dật. Văn Trọng cùng mấy cái chân tiên nhìn về phía hắn, bỗng nhiên ánh mắt rơi tại cước bộ của hắn bên trên con ngươi có chút co rụt lại. Đạo nhân này một bước xuống dưới, chính là 10 dặm xa. Xúc địa thành thốn. Lúc này, bọn hắn phương hướng đi tới ước ở ngoài ngàn dặm. Làm sao đột nhiên ngừng? Một cái mặt vàng thân gầy, đầu sáng song búi tóc, trong tay cầm một căn màu xanh cành cây đạo nhân nhẹ nhàng nhíu mày, ngưng mắt nhìn về phía Lục Xuyên đám người vị trí. Các vị đạo hữu, bần đạo hữu lễ. Lục Ác cười đánh cái chắp tay. Văn Trọng không kiêu ngạo không tự ti hoàng lễ, nói, không dám, không biết vị lão sư này là. Bần đạo Lục Ác. Lục Ác mỉm cười nói. Lúc nói chuyện liếc nhìn đưa lưng về phía của hắn Lục Xuyên. Lục Xuyên thân thể lắc một cái, 10 phần bất đắc dĩ lại không còn gì để nói nhắm mắt lại. Xem ra hôm nay đi ra thật không có nhìn hoàng lịch, thật đúng là đụng phải gia hỏa này. Trong lòng của hắn lúc này có một vạn thất thảo nê mã be be kêu lao nhanh mà qua. Còn đối với hắn điên cuồng phun nước bọt. Lục Ác, hắn không biết người này đến cùng tại phong thần bên trong là lai lịch gì, nhưng bản sự không thể nghi ngờ. Đầu tiên là phá liệt diễn trận giết Bạch Thiên Quân, phía sau lại dùng chú thuật bắn giết Triệu Công Minh, tiếp theo bị Tam Tiêu lấy Hỗn Nguyên Kim đấu bắt giữ nhưng tùy tiện chạy thoát, phía sau không địch lại Khổng Tuyên ngũ sắc thần quan nhẹ nhàng bỏ chạy. Phía sau tham gia vạn tiên trận một trận chiến, cùng sử dụng trảm tiên phi đao chém giết Khâu Dẫn về sau, đem phi đao thụ tặng cho Khương Tử Nha, chính mình về núi tu hành. Đây cũng là Lục Xuyên biết rõ liên quan tới người này hết thảy. Về phần hắn lai lịch nền móng hoàn toàn không biết, giữ bí mật công việc làm được so Thiên Tôn còn đúng chỗ. Người này tại phong thần bên trong liền chính như cái kia bài thơ viết. Nhẹ nhàng hắn đi. chính như hắn nhẹ nhàng đến. Vung một vết ống tay áo. Không mang đi một áng mây. Rất thần bí. Thế nhưng là hắn tìm tự mình làm cái gì, lập trường khác biệt, cho nên nửa đường ám sát. Hay là bởi vì hắn lúc trước bốc lên dùng qua Lục Nha cái tên này. Yên lặng, xuyên tâm quả bị trột dạ người nào đó nắm trong tay. Lục Ác. Văn Trọng suy tư một phen, không có nghĩ đến cái này danh từ phía sau lại nhìn về phía mấy cái khác chân tiên. Đương kim tam giới không chút nào khoác lác nói có 7 thành tiên nhân xuất từ Tiệt giáo môn hạ, còn lại tiên nhân hắn cũng nhận biết không ít. Thế nhưng là từ trước đến nay giao hữu rộng lớn hắn, nhưng xưa nay không nhận biết, thậm chí chưa từng nghe nói Lục Áp cái tên này. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 450, ngươi chính là ta. Đám người âm thầm lắc đầu, cho Văn Trọng phản hồi, biểu thị bọn hắn cũng không biết, chưa nghe nói qua. Các vị đạo hữu không biết cũng bình thường. Bần đạo cũng không phải là tam giáo môn nhân đệ tử, bình thường nhàn du ngủ nhạc buồn bực hí tứ hải, bất quá một giới sơn giả tán nhân thôi. Lục Áp gặp này mỉm cười nói, ta có ca làm chứng. Bần đạo chính là Côn Luân Khách, cầu đá nam bờ có cựu trạch. Tu hành đắc đạo hỗn nguyên sơ, mới trường sinh biết thuận nghịch. Thu khen trong lò tử kim đan, cần biết trong lửa đốt ngọc dịch. Vượt thanh loan, kỵ bạch hạt, không đi bàn đào sông thọ vui. Không đi huyền đô bái lão quân, không đi ngọc hư trên cửa nặc. Tam sơn ngủ nhạc mặt ta du. Hải đảo bồng lai tùy ý vui. Không đi huyền đô, không đi ngọc hư. Đám người nghe nói như thế trao đổi cái ánh mắt, trong mắt vẻ giật mình khó mà che giấu. Bàn đào chỉ thế thiên đình. Phía sau huyền đô ngọc hư không cần phải nói, chính là đạo đức thiên tôn cùng nguyên thủy thiên tôn chỗ ở. Người này đã là tán tu cũng không phải tam giáo môn hạ, đắc đạo vẫn là tại hỗn nguyên ban đầu, liền thiên tôn đều không nể mặt mũi, cái kia người này 8-9 phần 10 liền là cùng thiên tôn, tổ cảnh dạng này đại năng đại thần thông giả một đời. Trong lòng mọi người nghiêm nghị cũng càng phát ra cẩn thận. Không đề cập tới đám người giật mình, Lục Áp chấp tay cười nhìn về phía không xoay người Lục Xuyên, nói, vị đạo hữu này vì sao không xoay người lại đối mặt bần đạo đâu? Chúng ta không quen. Lục Xuyên gượng cười đạo. Nắm thật chặt trong tay xuyên tâm tỏa, chỉ cần một có bất thường hắn liền tế ra bảo bối liều mạng. Đạo hữu, lần này bần đạo thế nhưng là cố ý tới tìm ngươi, thế nào, mượn một bước đàm một chút. Lục Áp đạo. Đám người nhìn về phía Lục Xuyên, trong mắt lóe lên nghi ngờ. Âm thầm suy nghĩ cái này quan hệ của hai người. Lục Xuyên lắc đầu, không mượn. Nơi này nói thế nào cũng nhiều người, cứ việc nhân số tại to lớn thực lực sai biệt cùng trước không đáng một đồng nhưng tối thiểu nhất tăng thêm lòng dũng cảm đúng hay không? Thật không mượn. Lục Áp nhẹ nhàng cười một tiếng. Đối với Lục Xuyên cự tuyệt cũng không thèm để ý. Không vội không buồn, bình tĩnh mà nhàn nhã nhìn chằm chằm Lục Xuyên bóng lưng giống như ăn chắc đồng dạng. Ta mượn. Lục Xuyên bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, toàn thân cũng không được tự nhiên. Thật giống như có cái gì ở trên người bò đồng dạng. Bất đắc dĩ quay đầu, trên dưới đánh giá mắt Lục Áp, ánh mắt có chút sáng lên. Trong truyền thuyết Lục Áp rất gầy, so với hắn thấp nửa cái đầu, mặc trên người một kiện chất phát áo bào xám, bên hông treo một cái hồ lô. Râu ria xồm xoàm, ước chừng 40 tuổi, dù thoạt nhìn không trẻ, nhưng tản ra một loại thành thục mị lực, trên thân cái kia cổ phiêu dật thoải mái khí chất càng là hút con người. Lúc này Lục Áp chính hai tay âm ở sau lưng đánh giá hắn, ánh mắt chớp động mặt mỉm cười. Sư đệ, người này là ai? Văn Trọng có chút không yên lòng tới thấp giọng nói. Không chọc nổi người, các ngươi khác hành động thiếu suy nghĩ, tại đây đợi ta là được. Lục Xuyên thấp giọng nói. Cái này Lục Áp được xưng tụng phong thần thứ nhất không thể trêu vào. Ai chọc hắn hạ càng nhất định thật không tốt. Cùng Triệu Công Minh đánh một trận, dùng vào cái khắc đinh đầu thất tiễn sát rũa chết Triệu Công Minh, tam tiêu bắt hắn cuối cùng lên phong thần bảng, Khổng Tuy ngũ sát thần quan soát hắn, bị chuẩn đề thu hoạch tọa kỵ. Ngươi xem một chút. Phong thần bên trong cái nào chọc hắn có thế có kết cục tốt. Đương nhiên hắn ý tứ cũng không phải là này người mặt mũi lớn, mà là gia hỏa này tựa như cái sao chổi, ai nhà ai không may. Mặt khác người này tâm ngoan thủ lạc, một khi động thủ không lưu tình chút nào. Còn có liền hắn cũng không biết ngoại trừ đinh đầu thất tiễn sách bên ngoài người này còn có hay không cái khác âm độc thủ đoạn. Cho nên hắn nói đụng tới gia hỏa này suối quẩy mà. Vậy liền mời đi. Lục Áp tay vừa nhất chỉ xuống đất. Sư đệ cẩn thận, có muốn không đừng đi. Văn Trọng nhịn không được kéo Lục Xuyên một thanh. Yên tâm, đạo hữu sẽ không gây bất lợi cho ta, không phải ở chỗ này cùng phía dưới lại có gì khác biệt. Lục Xuyên nhìn qua Lục Áp mỉm cười nói, đã an ủi đám người, cũng tự an ủi mình, tin tưởng ta, chúng ta những người này thêm bắt đầu cũng không phải đạo hữu đối thủ. Lục Áp ôn hòa cười, từ chối cho ý kiến. Trang còn gắn hiền hòa. Lục Xuyên trong lòng oán thầm, như không biết gặp chỉ sợ thật đúng là sẽ đem hắn xem như một cái hạng người lương thiện. Bất quá hắn cũng biết Lục Áp dù tính không được lương thiện, nhưng cũng không phải loại kia đại gian đại ác. Thân hình khẽ động, Lục Xuyên bay về phía mặt đất. Chợt thấy trên mặt đất thủy quang chớp động, nguyên lai trên mặt đất có một mảnh hồ nước. Lục Xuyên vui mừng, trên thân sáng lên linh quang, rơi tại hồ nước trên mặt nước, như ở trên đất bằng bình thường đứng vững. Hắn cái này cũng dùng điểm tiểu tâm tư, nghe nói lục áp là cái gì ly hỏa chi tinh đắc đạo, thủy khắc hỏa, tuy nói cái này tiểu động tác không nhất định lên cái gì đại tác dụng, nhưng nếu là phát huy được tác dụng đâu. Lục áp từ không trung phiêu nhiên rơi tại mặt nước, tại Lục Xuyên đối diện đứng vững. Không biết các hạ muốn nói chuyện gì? Lục Xuyên hỏi, ta cùng các hạ tự hồ vốn không quen biết a. Lục áp mắt nhìn bốn phía, ánh mắt thâm thúy, bỗng nhiên nhìn về phía Lục Xuyên bọn người tiến lên phương hướng khóe miệng vén lên, đem bên hông hồ lô lấy xuống. Ngươi muốn làm gì? Lục Xuyên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, liền muốn đem trong tay xuyên tâm tỏa tế ra. Chẳng tiên phi đao chi danh hắn đã như sấm bên tai. Ngươi đừng như vậy sợ có được hay không? Lục áp im lặng lắc đầu nói, cũng không phải đối phó ngươi, ngươi khẩn trương cái gì, chỉ là phòng ngừa chúng ta đối thoại bị người khác nghe được mà thôi. Nói xong, đem xích kim sắc đỏ hồ lô ném đi, lập tức hóa thành một tầng trong suốt màn sáng, như một trái bóng da, đem hai người bọn họ bao ở trong đó. Sợ. Lục Xuyên lông mày nhíu lại, dứt khoát cũng liền không che giấu, đem tử kim xuyên tâm tỏa lấy ra quang minh chính đại treo ở trên cổ. Này bảo tại hắn nhận trí mạng uy hiếp lúc lại tự chủ hộ thể, so với hắn phản ứng còn nhanh hơn, tựa như người cùng máy vi tính tốc độ chênh lệch, cho nên vẫn là treo trên thân đi. Lục áp mắt nhìn xuyên tâm tỏa, cười cười, đáy mắt hiện lên một vòng quang mang, cũng không nói gì. Ngươi đến cùng muốn nói gì? Lục Xuyên chậm rãi trấn định lại. Rời khỏi, đồng thời đừng lại can thiệp trận này phong thần. Lục áp nụ cười thu lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lục Xuyên nói ra. Lục Xuyên nhìn qua của hắn cặp mắt kia, chỉ cảm thấy tang thương mà thâm thúy, tựa như bầu trời đêm, tại đôi mắt này hạ chính mình trong ngoài hết thảy giống như đều bị hắn nhìn thấu đồng dạng. Ngươi nói cái gì? Lục Xuyên thần sắc thay đổi. Can thiệp hai chữ, để trong lòng của hắn dâng lên một loại cảm giác không ổn. Không muốn phủ định, trận này phong thần vốn không nên là như vậy. Lục áp thở dài nói, Triệu Công Minh muốn chết, Tam Tiêu cũng phải lên bảng, Tiệp giáo muốn vong. Ngươi! Lục Xuyên thần sắc hoảng sợ nhìn qua hắn, đột nhiên cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô, ngươi đến cùng là ai làm sao biết những này? Lúc này hắn đại não có chút chập mạch, Thiên Tôn cũng không biết sự tình gia hỏa này biết rõ. Gia hỏa này ngu như vậy so sao? Vẫn là, trận này thế giới người xuyên Việt không chỉ hắn một cái. Chính mình không là độc nhất vô nhị. Một nháy mắt, Lục Xuyên nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Thiên đạo quỹ tích vận hành bị người nhiễu loạn, cũng liền sẽ có người tới bình định lập lại trật tự. Lục áp chỉ hắn, mặt khác trên người ngươi bí mật lớn nhất ta đều biết, một cái không thuộc về giới này linh hồn. Lục Xuyên ánh mắt đột nhiên lăng lệ, nắm đấm nắm vào trong thịt, trong ánh mắt sát khí dâng lên. Thế nhưng là hắn nhưng lại không thể không cố gắng áp chế xuống. Ngươi, đến cùng, là ai? Lục Xuyên cắn răng gằn từng chữ một. Liền bí mật lớn nhất bị người biết được. Hắn còn chưa bao giờ giống như bây giờ đối người lộ ra qua sát ý thậm chí ý quyết giết. Có thế thật đáng tiếc, hắn không phải gia hỏa này đối thủ. Nhưng chỉ cần về sau có cơ hội, hắn cam đoan nhất định phải cạo chết gia hỏa này. Hai người bọn hắn về sau chỉ có thể sống một cái, Lục đại nhân trong lòng hạ quyết tâm lập FG. Đừng làm ngươi cái gì tiên tiến quản lý, cải cách, Lục Xuyên vô dụng, ngươi cái gì cũng không biết. Lục áp thở dài nói, ngươi thật cái gì cũng không biết, một cái ếch ngồi đáy giếng tầm mắt quá thấp, có nhiều thứ ngươi căn bản không nhìn thấy. Ngươi cũng là một cái xuyên qua người. Lục Xuyên bỗng nhiên nói. Xuyên qua? Ta không phải. Lục áp cười lắc đầu, trước có Hồng Quân sau có Thiên, tán nhân Lục áp càng phía trước, sinh ra chỉ có 18 tuổi, một cái hỗn độn là một năm, câu nói này nhớ kỹ a. Không khoác lác ngươi sẽ chết sao? Lục Xuyên cắn răng nói, ngươi như vậy ngươi làm sao còn không phải Thiên Tôn đâu. Lục áp sắc mặt cứng đờ, lắc đầu nói, rời khỏi trận này phong thần phía sau ta hội hết sức xóa đi ngươi cải biến vết tích, để hết thảy đi đến quỹ đạo. Biến hồi nguyên dạng. Ta tại Ân Thương, Tiệt giáo đều làm ra cải biến. Lục Xuyên cười lạnh hỏi ngược lại, sự tình đi đến một bước này ngươi cảm thấy còn có thể đi đến ngươi nói quỷ đạo sao? Vậy nếu như Thương Diệt Chu Hưng, Tiệt giáo đổ xuống đâu? Lục Áp quay đầu nhìn về phía hắn, cái này không phải liền là bình thường quỷ tích sao? Lục Xuyên ngơ ngẩn, trầm mặt thật lâu, đột nhiên nói, đây chính là ngươi giết Triệu Công Minh lý do. Lục Áp khẽ gật đầu một cái. Ngươi có hiểu rõ hơn ta? Lục Xuyên đột nhiên hỏi. Lục áp thở dài nói, đại khái giống hiểu ta đồng dạng hiểu rõ ngươi. Cái kia lấy ngươi giải, cảm thấy ta hội nghe lời ngươi sao? Lục Xuyên lại nói. Lục áp nói, sẽ không, nhưng ta còn biết nhược điểm của ngươi, cho nên còn muốn thử một chút. Nhược điểm của ta? Lục Xuyên không nói. Thân công báo, Lục Lương, Long Cát, còn có Văn Trọng, rất nhiều. Lục áp nói ra, thân tình, hữu nghị, tình yêu, những này vĩnh viễn là trên người một người nhược điểm lớn nhất. Không phải sao, có thế ta biết những này còn không cách nào thuyết phục ngươi. Nói xong lời cuối cùng hắn thở dài, lộ ra cười khổ. Những này lúc đầu đều là phải chết người bằng cái uy hiếp gì Lục Suy. Ta biết đại khái ngươi là ai, nhưng ta không dám nghĩ, nếu như như thế liền thực tại có chút đáng sợ. Lục Xuyên bỗng nhiên có chút hoảng sợ nhìn xem Lục Ác. Hắn sợ rất nhiều người, nhưng đây chẳng qua là sợ hãi. Lần này lại là chân chính hoảng sợ. Trước kia ta cũng đoán được. Lục Ác nhếch miệng cười cười, thở dài nói, chỉ bất quá hôm qua hết thảy đều là hôm nay tái diễn, ta, mệt mỏi. Quả nhiên là dạng này, ngươi chính là. Ta chính là. Lục Ác. Lục Xuyên nghẹn ngào thì thào. Hắn, liền là phong thần bên trong cái kia Lục Ác. Tin tức này không một chút nào kinh hỉ, ngược lại để hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. T.S. Sơ, thế mà bị đoán được, lần này độc giả không tốt mang a. Các chuyện quan trọng nói ba lần, tiểu mặt liền là phong thần nguyên tác độc giả, nguyên tác theo chưa nói qua Lục Ác là cái gì kim ô thái tử loại hình từ ngữ hoặc là nói rõ, cho nên bản này bên trong thiết lập cũng không phải là. Một lần cuối cùng nói, tạ ơn. Nếu như thích các phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiofile.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.